Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, phách lối ma nhân. Đi thong thả, Giang Ly bọn người cũng không có giữ lại. Dù sao bọn họ cùng Lâm Thục Nghi cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng ngay tại Lâm Thục Nghi chuẩn bị rời đi thời điểm, tên kia ma nhân lại nổi giận đùng đùng bay chạy vội tới. Giang Ly bọn người mi đầu cau lại, cẩn thận đề phòng. Tới cái này ma nhân tên là Ngô Cương Trấn, là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là bọn họ bốn người liên thủ cũng sẽ không là đối thủ. Ngô Cương Trấn, ngươi tới đây làm cái gì? Giang Ly lạnh giọng hỏi. Hừ, Ngô Cương Trấn hừ lạnh một tiếng, xấu xí gương mặt dữ tợn biến đổi, nghiêm nghị nói. Giang Ly, tộc nhân của ta đi nơi nào? Ngươi đặc biệt có bị bệnh không? Hồ Tam Giang đoạt trước nói. Tộc nhân của ngươi có chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì? Muốn biết chính mình đi nguyên không cổ cảnh xem xét. Hồ Huynh nói rất đúng. Chính mình vào xem chẳng phải sẽ biết. Giang Ly cười khẩy. Nhân loại cùng ma nhân vốn là đối địch quan hệ. Ngô Cương Trấn coi như cầu lấy bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không cáo chi. Huống chi Ngô Cương Trấn còn bày ra một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, bọn họ càng sẽ không chiều hắn mau bệnh. Nói như vậy các ngươi là không chịu nói thật. Ngô Cương Trấn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đổi thành đồng dạng ma người. Hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, nhưng là Đông Quận Nhân lại khác biệt. Đông Quận Nhân thân phận quá đặc thù, hắn là ma nhân bên trong một vị thông thần cảnh cường giả con nối dõi, đồng thời thâm thụ thông thần cảnh cường giả yêu thích. Nếu là không tra ra nguyên nhân, liền xem như hắn trở về đều phải bị trách phạt. Lão tử thì không nói cho ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hồ Tam Giang đừng nhìn tuổi đã cao, cũng là một cái bạo tính khí, tại chỗ thì nổi giận. Giang Ly phát giác ra không đúng, lặng lẽ cho Tô Nghĩa thử một cái ánh mắt. Tô Nghĩa ngầm hiểu, mang theo Tào Thanh Lãng bọn người nhanh chóng lùi về phía sau. Ngô Cương Trấn hiển nhiên xảy ra nổi giận biên giới, làm không tốt thì sẽ động thủ, mà huyễn linh cảnh ở giữa chém giết, lực phá hoại là cùng nó mạnh mẽ, cho dù là bị một chút tác động đến, cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Tô Nghĩa, có phải hay không muốn đánh nhau rồi? Lui ra thật xa về sau. Tào Thanh Lãng lo lắng hỏi, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ không thể thiện. Tô Nghĩa thần sắc có chút ngưng trọng, bất quá, đang nghĩ đến Cẩm Hoành Hiên cũng ở nơi đây thời điểm, trong lòng bất kỳ lo âu nào không tồn tại nữa. Cẩm Hoành Hiên là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả, được vinh dự thông thần cảnh phía dưới đệ nhất người. Chỉ cần Cẩm Hoành Hiên tại, Ngô Cương Trấn thì tuyệt đối không nổi lên được bọt nước. Các ngươi không nói, hôm nay một cái khác muốn còn sống rời đi. Ngô Cương Trấn cười gằn nói. Tuy nhiên đối mặt bốn tên huyễn linh cảnh võ giả, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Trên nét mặt thậm chí mang theo một tia khinh thị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giang Ly trong bốn người mạnh nhất Cố Thuần cũng bất quá huyễn linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Tại hắn cái này huyễn linh cảnh thập trọng võ giả trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng. Giang Ly bốn người trong lòng run lên, bọn họ không nghĩ tới Ngô Cương Trấn sẽ cuồng vọng đến loại tình trạng này. Hơn nữa nhìn đi lên thật muốn động thủ dáng vẻ. Cố Thuần căm tức nhìn Ngô Cương Trấn, hừ lạnh nói, Ngô Cương Trấn, ngươi dám động thủ thì không sợ làm cho song phương đại chiến. Những năm gần đây, nhân loại cùng ma nhân một phương tuy nhiên ma sát không ngừng, nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo. Bao quát ma nhân xâm lấn Tây Càn Quận, cũng chỉ có thể coi là quy mô nhỏ xung đột, mà một khi có huyễn linh cảnh võ giả vẫn lạc, song phương đại chiến tuyệt đối không thể tránh cho. Điểm này, là song phát cũng không nguyện ý nhìn đến. Dù sao, đại chiến cùng một chỗ, tuyệt đối tử thương vô số, máu chảy thành sông, bất luận phương nào đều không thể thừa nhận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.